cùng yên lặng. Đệ tử bốn phía nhìn Lâm Thần với vẻ mặt khó tin. Vốn dĩ mọi người còn nghĩ rằng Lâm Thần chỉ là trốn từ trong tay Mã Lương. Hiện tại nghe Lý Xuyên nói ra mới biết sự tình không hề đơn giản. Lâm Thần không chỉ trốn từ trong tay Mã Lương, mà còn một chiêu bức lui Mã Lương. Mã Lương ở một bên trừng mắt tức giận nhìn Lý Xuyên, hận không thể tát chết Lý Xuyên. Mà Lý Xuyên phát hiện mình lỡ lời, thấp thỏm ngậm chặt miệng đứng tại chỗ không dám cử động. Mã Lương quay đầu lạnh lùng nhìn Lâm Thần nói, đúng, chỉ là so tài, nếu ngươi thắng, ta đưa ngươi một bình tụ khí đan trung phẩm. Sự tình đã đến mức này, nếu như không dạy dỗ Lâm Thần e là ở trong ngoại môn Mã Lương khó có thể ngẩng đầu. Nhưng hắn lại sợ Lâm Thần không đấu nên lấy ra một bình tụ khí đan trung phẩm đánh cược, dụ dỗ Lâm Thần đồng ý. Thấy tình hình như vậy, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, lãnh địa tông môn, há lại để cho ngươi đánh đánh giết giết, nếu trong lúc đánh nhau tổn thương đến người, trưởng lão trách phạt, ngươi và ta ai gánh chịu. Mấy tháng khổ tu, từ lâu Lâm Thần đã không còn sợ Mã Lương, chỉ là bí cảnh Thiên La Sơn sắp mở. Lâm Thần có thể ở trên bí cảnh Thiên La Sơn giáo huấn bọn họ, cần gì phải sinh sự trong lúc quan trọng này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, Ngao Hân. Lâm Thần vừa nói xong, Lý Xuyên liền lộ ra vẻ mặt nóng ruột như muốn lập công chuộc tội, mở miệng nói, cái này ngươi yên tâm, chúng ta là theo quy định của tông môn so tài, trưởng lão cũng sẽ không hỏi đến. Suy nghĩ một lát, Lý Xuyên nói tiếp, nếu ngươi bị thương, ta đưa ngươi một bình thuốc chữa thương. Mã Lương nghe Lý Xuyên nói như vậy thì sắc mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Đã như vậy, Lâm đệ sao lại không đánh một trận? Lâm Thần cười lớn nói, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Thấy vậy, trên mặt Mã Lương nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, chỉ sợ Lâm Thần không ứng chiến. Lý Xuyên cũng âm thầm vui mừng. Thời gian này hắn vẫn đi theo sau Mã Lương, hiểu rất rõ thực lực của Mã Lương. Hiện tại thực lực của Mã Lương đã tăng gấp 2 lần so với lúc ở Mạc Liên Sơn. Hắn tu luyện thành công Điệp Sơn kiếm pháp tầng thứ 4 đỉnh cao, đang chạm tới tầng thứ 5 sơ kỳ. Được, chúng ta so tài ở đây. Mã Lương sợ Lâm Thần đổi ý, liền vội vàng rút trường kiếm nói. Đệ tử bốn phía đều lui về sau, dọn ra cho Lâm Thần và Mã Lương một cái sân rộng. Nhất Điệp Sơn, vừa dứt lời, Mã Lương liền sử dụng tới Điệp Sơn kiếm pháp. Một chiêu đánh ra nhất thời xuất hiện một ngọn núi hùng vĩ, trực tiếp hướng âm thần đè xuống. Mặc dù đòn đánh này Mã Lương công kích tới Lâm Thần, nhưng đệ tử bốn phía tu vi hơi thấp đều bị áp bức đến mức sắc mặt trắng bệch. Khí thế thật mạnh, kiếm pháp của Mã Sư Vinh xem ra đã đột phá. Mã Sư Vinh mạnh như vậy, Lâm Thần lại có thể trốn thoát, thực sự là thiên tài. Rất nhiều đệ tử nhỏ giọng bàn tán. Lâm Thần đối mặt với đòn đánh của Mã Lương không hề hoang mang. Lúc công kích của Mã Lương sắp rơi lên người Lâm Thần, liên nhìn thấy trên người Lâm Thần xuất hiện từng đạo ánh sáng màu đồng, làm cho người ta cảm giác rất thần kỳ. Sau một khắc, trường kiếm của Mã Lương đánh trúng người Lâm Thần phát ra một âm thanh nặng nề vô cùng. Vẻ mặt Lâm Thần không biến sắc, đứng tại chỗ không hề di động. Đệ tử bốn phía ồn ào một trận, vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Thần. Này, sao có thể có chuyện đó được, dùng thân thể ngăn cản một đòn. Mã Lương trợn mắt, con ngươi rụt lại, vẻ mặt hơi điên cuồng. Tâm tính hắn cao ngạo, một tay Điệp Sơn kiếm pháp uy danh hiển hách ở ngoại môn, một đòn của hắn tràn đầy tự tin nhưng lại không phá tan được phòng ngự của Lâm Thần. Chênh lệch to lớn làm mất tự tin trong lòng hắn khiến hắn phát điên. Lý Xuyên ở một bên lạch bạch lùi về sau mấy bước, trên mặt sợ hãi vô cùng. Ngày đó ở Mạc Liên Sơn, chính mắt hắn chứng kiến đại chiến của Lâm Thần với Mã Lương. Lâm Thần vô cùng chật vật mới tránh khỏi công kích của Mã Lương, nhưng hiện tại Lâm Thần lại dễ dàng chống lại công kích của Mã Lương như vậy. Tam Điệp Sơn, Ngũ Điệp Sơn, hai mắt Mã Lương đỏ lên. Hận không thể một kiếm chém Lâm Thần làm hai khúc, công kích hướng Lâm Thần mà tới. Hai công kích liên tục đánh lên người Lâm Thần, trường kiếm phát ra uy lực mạnh mẽ làm cho Lâm Thần lùi về sau hai bước nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Lâm Thần tu luyện cổ đồng luyện thể quyết đến tầng thứ 3. Không chỉ cả người mang sức lực to lớn, mà ngay cả lực phòng ngự cũng tăng mạnh. Công kích của Mã Lương không có cách nào đánh tan phòng ngự của Lâm Thần. Nhìn thấy mình vẫn sừng sững bất động dưới sự công kích của Mã Lương, Lâm Thần gật đầu hài lòng, chợt hắn bước lên phía trước hai bước, cười nhạt nói, ngươi tấn công 3 lần rồi, bây giờ tới phiên ta. Nói xong, chân hắn đạp thanh vân bộ, thân thể bay về phía trước, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Mã Lương, trên một con đường nhỏ tối tăm ở Thiên Cực Tông. Hai bên san sát đại thụ, cành lá sum suê, ở dưới ánh sáng óng ánh sặc sỡ nhìn đẹp vô cùng. Con đường nhỏ này nối liền núi Huyền Ngọc của Thiên Cực Tông cùng diễn võ đường. Có điều bình thường rất ít người đi trên con đường này, bởi vì con đường này liên thông tới nơi ở của nữ đệ tử nội môn núi Huyền Ngọc. Đệ tử nội môn tu luyện bận bịu, trừ khi trưởng lão có việc dặn dò, nếu không bình thường sẽ không biết tới diễn võ đường ở ngoại môn. Mà giờ khắc này trên con đường nhỏ lại có hai bóng người vô cùng xinh đẹp. Một người trong đó là Tiết Linh Vân. Bên cạnh là một thiếu nữ khoảng 16 tuổi. Hai mắt sáng long lanh. Trên người mặc một bộ áo trắng như tuyết. Là bạn tốt của Tiết Linh Vân. Là đệ tử thiên tài trong nội môn. Bạn tốt của Tiết Linh Vân đương nhiên sẽ không kém. Người bạn này cũng là đệ tử nội môn thiên tài. Tu vi là thiên cương cảnh sơ kỳ. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ngao Hân bỗng nhiên thở phì phò nói, Linh Vân, ngươi làm cái gì vậy? Không để cho ta tu luyện mà lại dẫn ta đi nơi nào? Tiết Linh Vân cười tủm tỉm nói, đi ngoại môn a. Ngao Hân sững sờ, kinh ngạc nói, chúng ta đi ngoại môn làm gì? Tiết Linh Vân lôi kéo tay Ngao Hân đi tiếp, trong miệng lại nói, đi ngoại môn, cho ngươi làm quen với một đệ tử ngoại môn. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngao Hân lập tức dừng bước, kinh ngạc nhìn Tiết Linh Vân. Linh Vân, ngươi không sao chứ? Ngươi kéo ta đến đây chính là để nhìn thấy một đệ tử ngoại môn trong khi ta còn đang tu luyện a. Nếu như cũng giống các đệ tử khác, khẳng định chuyến đi này của ngươi không đáng. Linh Vân cũng không tức giận, cười nói ta mang ngươi đi gặp người này. Hắn ta không giống các đệ tử ngoại môn khác. Ngay cả ta còn phải thán phục hắn một tiếng a. Thật hay giả? Ngao Hân nghi ngờ hỏi. Trong lòng Ngao Hân hiểu rất rõ, Tiết Linh Vân là đệ tử nội môn thiên tài, đối với các đệ tử nội môn khác căn bản không có để ý. Cho dù là đệ tử nội môn thiên tài rất nhiều nhưng cũng rất ít người lọt vào mắt Tiết Linh Vân. Mà giờ khắc này, Tiết Linh Vân nói với nàng có một đệ tử ngoại môn làm cho nàng thán phục. Không chỉ có vậy, chúng ta so với vị sư đệ này cùng lắm cũng chỉ là tu luyện lâu ngày, tu vi cao hơn một ít mà thôi. Tiết Linh Vân gật gù nói. Nghe Tiết Linh Vân nói xong, Ngao Hân đột nhiên nở nụ cười nói, Linh Vân, nếu như ngoại môn thật sự có đệ tử như vậy, tông môn sao lại không biết? Ta nghĩ là ngươi nhìn lầm người rồi. Trên mặt Ngao Hân rõ ràng là không tin. Tiết Linh Vân cũng không nói nhiều, tiếp tục kéo tay Ngao Hân, vừa đi vừa nói, đến nơi ngươi tự mình nhìn thấy liền biết ta có nhìn lầm hay không. Ngao Hân bất đắc dĩ bị Tiết Linh Vân kéo đi, không đi một chuyến không được. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi đến ngoại môn. Sau gần nửa canh giờ, hai người rốt cuộc cũng đi đến diễn võ đường ở ngoại môn. Nhưng mà mới vừa ra khỏi con đường nhỏ, Tiết Linh Vân cùng Ngao Hân ngây ngẩn cả người. Sao ở đây lại đông người như vậy? Giờ khắc này trước cửa diễn võ đường tập trung hơn 100 người, hơn nữa càng lúc đệ tử càng tới nhiều hơn, mỗi người đối với chuyện xảy ra bên trong đều vô cùng hứng thú. Tiết Linh Vân không rõ vì sao, nàng cùng với Lâm Thần vừa cáo biệt lúc sáng, nghe Lâm Thần nói giờ ngọ muốn đến diễn võ đường nghe giảng, nên mới mang theo Ngao Hân đến phía trước diễn võ đường. Hai người vận dụng vân ba vi bộ, nhảy lên trên một tảng đá to, nhìn lại phía đám người. Đúng vào lúc này, hai dạo âm thanh nặng nề từ phía trong truyền đến. Giữa đám người, toàn thân Lâm Thần tỏa ra ánh sáng màu đồng hơi nhà, vẻ mặt bất động dễ dàng chống lại công kích lần thứ hai của Mã Lương. Đệ tử bốn phía nhất thời ồ lên một tiếng, vẻ mặt vô cùng bái phục nhìn Lâm Thần. Thấy tình hình như vậy, Ngao Hân ồ lên một tiếng nói, đúng là công pháp cổ đồng luyện thể. đệ tử kia thực lực có thể sánh ngang với luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ. Hai lần công kích đều bị người này chống đỡ được. Ngao Hân là tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ, thực lực mạnh mẽ, kiến thức cũng rộng, trước mắt liền thấu tu vi của Lam Thần. Nàng rất nhanh tỉnh lại, quay đầu hỏi Tiết Linh Vân, Linh Vân, chẳng lẽ ngươi nói đệ tử ngoại môn kia chính là hắn? Tiết Linh Vân nhìn Lâm Thần từ trong đám người, đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra nụ cười nhà. Nghe Ngao Hân hỏi, Tiết Linh Vân khẽ gật đầu, cười nói, đúng vậy. Khoảng thời gian này, Tiết Linh Vân một mực ở bên cạnh Lâm Thần, biết rất rõ thực lực của Lâm Thần. Phải biết rằng Lâm Thần không chỉ nắm giữ kiếm kính mạnh mẽ, còn tu luyện công pháp huyền mịch cấp thấp cổ đồng luyện thể quyết, người mang sức lực vạn cân, lực phòng ngự mạnh mẽ, một loại công kích không thể phá tan sức phòng ngự của hắn. Giờ khắc này đối phó với luyện thể cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ Mã Lương, Lâm Thần căn bản không cần vận dụng kiếm pháp. Chỉ cần dựa vào cổ đồng luyện thể quyết là có thể hoàn toàn chiến thắng. Tại lúc hai người đang nói chuyện, Lâm Thần trong đám người đột nhiên cười một lớn một tiếng, chân bước lên phía trước, hướng Mã Lương nổ ra một quyền. Nhìn thấy nắm đấm của Lâm Thần lướt tới, và mặt Mã Lương hiện lên vẻ điên cuồng, tóc tai bù xù, chân khí trong cơ thể tuôn ra. Hiển nhiên là môn triển khai toàn bộ tuyệt chiêu, Thất Điệp Sơn, Lâm Thần. Là ngươi ép ta. Một chiêu này ta vốn là sử DNG khi xông vào bí cảnh Thiên La Sơn. Nhưng bây giờ ngươi tự tìm đường chết. Vậy thì ngươi không oán trách ta được rồi. Mã Lương tuy rằng khiếp sợ sức mạnh phòng ngự của Lâm Thần. Nhưng hắn vẫn còn tuyệt chiêu chưa sử dụng. Điệp Sơn kiếm pháp tầng thứ 4 gần đây hắn đã tu luyện thành công. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Hắn tin tưởng một đòn này của hắn sẽ làm cho Lâm Thần phải trọng thương tại chỗ. Nhưng sau đó, Mã Lương đã không làm được nhiều như vậy. Lâm Thần nhìn thấy sắc mặt điên cuồng của Mã Lương, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. Sau một khắc, phảng phất tiếng kim loại va chạm cùng nhau, ngay lúc nắm đấm của Lâm Thần giao nhau với trường kiếm vang lên một hồi âm thanh leng keng. Theo tiếng kim loại vang lên, tay Mã Lương đang nắm chặt trường kiếm duy trì thế tấn công đột nhiên thân thể bay ngược về phía sau. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt khiếp sợ ngã trên mặt đất. Diễn võ đường lại lầm vào tình trạng quỷ dị lần thứ hai, đệ tử bốn phía đều sợ hãi nhìn đám người Lâm Thần. Được lắm, thiên tài a. Vẻ mặt Ngao Hân khiếp sợ nói, người sư đệ này chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ, lại tu luyện công pháp cổ đồng luyện thể quyết thành công như vậy, lợi hại, khâm phục a. Nhìn thấy bộ dáng giật mình của Ngao Hân, trong lòng Tiết Linh Vân cười thầm một tiếng, nếu để cho nàng biết Lâm Thần còn nắm giữ 5 phần kiếm pháp mạnh mẽ, không biết nàng sẽ kinh ngạc như thế nào. Tiết Linh Vân khẽ gật đầu, cười nói, theo ta được biết, hàm am hiểu nhất là kiếm pháp, tu luyện công pháp này chỉ là mới không đầy một tháng. Cái gì? Ngao Hân trợn to mắt nhìn Tiết Linh Vân nói, một tháng, hắn có thể luyện công pháp tới mức này. Một quyền đánh trọng thương luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ A. Nếu là như vậy thì kiếm pháp của hắn lợi hại bao nhiêu? Linh Vân, hắn tên gọi là gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 35, sát ý được, ta nhớ kỹ tên hắn. Quay về ta liền đề cử cho sư phụ, thiên phú như hắn còn hơn cả thiên tài. Nếu là để ở bên ngoài vậy thì thực sự đáng tiếc. Ngao Hân kích động, liên tục nói. Nghe nói như vậy, Tiết Linh Vân nhớ lại Lâm Thần đã từng từ chối nàng dẫn hắn tới tông môn. Lúc này nàng lắc đầu một cái vội la lên, đừng đừng. Chính hắn chọn con đường hắn đi, chúng ta không cần xem vào. Chuyện này, Ngao Hân mày nhíu miệng nói, vậy ngươi gọi ta tới đây làm gì? Tiết Linh Vân cười nói, mang ngươi đến kết giao bằng hữu, không muốn ngươi với hắn trở thành kẻ thù. Hơi trầm ngâm một lát, nàng nói tiếp, để tránh sau này khỏi chịu thiệt thòi. Nghe lời nói ấy, Ngao Hân lập tức sững người, nhìn Tiết Linh Vân thấp giọng nói, ý của ngươi là thiên phú của hắn. Tiết Linh Vân hơi gật đầu, xoay người nhìn Lâm Thần ở giữa đám người. Ánh sáng màu đồng trên người Lâm Thần chậm rãi tản đi, nhìn Mã Lương không có cảm xúc gì. Giờ khắc này,

đưa tay thu hồi đan dược rồi cùng với hai người Tiết Linh Vân đi ra ngoài. Tiết Linh Vân không thèm nhìn Lý Sơn đã làm cho Lý Sơn nhục nhã. Bây giờ Lâm Thần cũng không coi Lý Sơn ra gì, càng làm cho hắn tức giận thêm. Thời khắc này, sát cơ của Lý Sơn đối với Lâm Thần lại thêm một phần. Trong một tiêu đình bên ngoài diễn võ đường, Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân và Ngao Hân ngồi một bên thưởng thức phong cảnh. Đa tả hai vị đã giải vây giúp ta. Lâm Thần chắp tay nói, chờ ta xông qua bí cảnh Thiên La Sơn, ta nhất định mời hai vị đi Đệ Nhất Lâu ăn uống một bữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, Thiên La Sơn bí cảnh. Tiết Linh Vân cùng Ngao Hân hiểu ý nở nụ cười. Lâm Thần lại cùng bọn họ nhàn nhã hàn huyên một hồi, rồi cáo từ trở về phòng. Từ giờ tới lúc xông vào Thiên La Sơn bí cảnh chỉ còn mấy ngày, Lâm Thần dự định tranh thủ thời gian này điều chỉnh trạng thái của mình. Nhìn bóng lưng Lâm Thần, trên mặt Ngao Hân lộ ra một nụ cười, nói là cảm ơn chúng ta, nhưng ta cảm giác nếu không có chúng ta, hắn đối mặt Lý Sơn cũng sẽ không thua thiệt đâu. Lúc nghe giảng ở diễn võ đường, Lâm Thần rất có cảm ngộ, giờ trở về phòng hắn lập tức lấy tinh cương kiếm ra, ở trong sân luyện tập kiếm pháp. Mấy ngày sau đó, Lâm Thần vẫn luôn ở trong tiểu viện tu luyện, nhưng mà Lâm Thần không biết, việc hắn cùng Mã Lương đại chiến ở diễn võ đường đã 1 truyền 10, 10 truyền 100, nhanh chóng truyền ra toàn bộ ngoại môn. Trong thời gian ngắn, toàn bộ ngoại môn không ai không biết, một đệ tử ngoại môn là Lâm Thần lấy tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ đánh bại đệ tử xếp hạng 9 ngoại môn, Mã Lương. Phải biết rằng Mã Lương có thể đứng hạng 9 đệ tử ngoại môn, thực lực đó không phải nói khoác. Hắn đã từng một đòn chém chết yêu thú cấp 3. Chỉ là thời khắc này lại để thua bởi một đệ tử ngoại môn không có tiếng tăm gì. Nhất thời danh tiếng của Lâm Thần tăng mạnh, thanh danh hiển hách. Chỉ là cũng do danh tiếng tăng nhanh, 10 đại đệ tử ngoại môn để phái ra thân tín của mình thăm dò lai lịch của Lâm Thần, lo lắng hắn khi vào Thiên La Sơn bí cảnh sẽ gây ra trở ngại đến thứ hạng của bọn họ. Trên đỉnh núi ngoại môn Quan Lâm có một biệt viện, bên trong viện một người mặc y phục màu xanh, chừng 15-16 đang vung đao tu luyện, chiêu thức của hắn mạnh mẽ phóng khoáng, so với những võ giả bình thường tu luyện đao kỹ không khác biệt lắm, nhưng nhìn kỹ, trong chiêu thức của hắn có chút bất đồng. Mỗi lần hắn múa đao, đều có từng luồng khí thế không thấy rõ dung hợp trong đó, pho áng khoáng thoải mái, lại ẩn giấu kín đáo, giống như đao mà không phải đao, giống như kiếm mà không phải kiếm. Ở ngoại môn, có thể thi triển ra khí thế như vậy, chỉ có đao pháp đệ tử, đệ nhất đệ tử ngoại môn, Viên Phi. Viên Phi sinh ra trong thế gia giàu có, là con trai trưởng, 14 tuổi gia nhập Thiên Cực Tông, một năm ngắn ngủi, đã từ luyện thể cảnh tầng thứ 7 đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, là một trong những thiên tài đệ tử ngoại môn có tiềm lực nhất. Luyện đao một lúc, Viên Phi ngừng lại, quay đầu về phía kia, đột nhiên có một võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 7 trung kỳ đi tới. Chuyện đó làm đến đâu rồi? Viên Phi thu lại đại đao trong tay, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Phi ca, ta nghe ngóng được, Lâm Thần 3 tháng trước chỉ là một đệ tử ngoại môn không có tiếng tăm gì, lúc đó tu vi của hắn chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 4 hậu kỳ. Sau đó không biết tại sao, hắn đột nhiên khai khiếu, không chỉ tính cách thay đổi, ngay cả thiên phú cũng trong nháy mắt biến hóa, không tới 3 tháng ngắn ngủi, có thể từ luyện thể cảnh tầng thứ 4 hậu kỳ luyện tới luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ. Võ giả cung kính nói, không tới 3 tháng. Nghe nói như thế, ánh mắt Viên Phi không khỏi lộ ra một tia hứng thú. Vốn dĩ hắn chỉ là nghe nói Lâm Thần đánh bại Mã Lương, cảm thấy thú vị, liền phái người đi thăm dò một chút. Nhưng mà giờ điều tra, lại đột nhiên phát hiện Lâm Thần có vẻ không đơn giản. Viên Phi gật gù, nói tiếp. Vâng, Phi ca. Võ giả vẻ mặt kính ngưỡng nhìn Viên Phi nói. Ngoài ra, nghe đồn Lâm Thần đem thất tinh liên hoàn kiếm cùng huyễn kiếm tu luyện tới đại thành. Ngay cả ngày đó lúc hắn cùng Mã Lương đại chiến, thi triển luyện thể công pháp, cũng là tháng gần nhất mới bắt đầu tu luyện. Thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm, luyện thể công pháp. Nghe xong, đáy mắt Viên Phi không nhịn được lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tuy rằng hắn tu luyện đao pháp, nhưng trong ngoại môn uy danh của thất tinh liên hoàn kiếm cùng huyễn kiếm, hắn biết rất rõ, trong những bằng hữu tu luyện kiếm pháp hắn quen, không một ai có thể tu luyện hai môn võ này thành công. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lâm Thần tu luyện luyện thể công pháp, tháng gần đây nhất mới bắt đầu tu luyện. Viên Phi phất tay, nói, được rồi, ngươi cũng đi tu luyện đi. Võ giả thấy thế, hơi khom người, đi ra phía ngoài. Thú vị, thú vị. Chờ tên võ giả đi rồi, Viên Phi đi đến bên cạnh một cái bàn đá, bưng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói, 3 tháng, tu vi đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 6, thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm đại thành, cả luyện thể công pháp cũng tu luyện tới mức độ nhất định, như vậy tốc độ tu luyện, e là cho dù 10 đại đệ tử nội môn, cũng không ai có thể sánh kịp. Bên ngoài ánh trăng trắng nõn, xuyên qua cửa sổ căn phòng nhỏ, chiếu nghiêng lên chiếc giường gỗ. Ở trong phòng, Lâm Thần ngồi xếp bằng trên giường, nuốt xuống một viên tụ khí đan trung phẩm, sau đó tay trái cầm một khối linh thạch trung phẩm, hai con mắt khép hờ tu luyện, đan dược vào miệng, hóa thành một dòng lũ lớn, phát tán theo kinh mạch của hắn. Một lát sau, tiểu đỉnh trong đầu Lâm Thần bỗng truyền đến một lực hút mạnh, trước mắt hút hết toàn bộ dòng tụ khí đan trong cơ thể. Trải qua quãng thời gian tu luyện này, Lâm Thần phát hiện, đan dược cấp càng cao, thời gian tiểu đỉnh tinh luyện đan dược càng dài. Thời gian nhàn rỗi chờ tiểu đỉnh tinh luyện, Lâm Thần dùng linh thạch trung phẩm tu luyện đơn giản. Chân khí trong cơ thể dựa theo thanh minh huyền dương công dịch chuyển một chút, chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí trong linh thạch. Thiên địa linh khí bên trong linh thạch trung phẩm cực kỳ khổng lồ, Lâm Thần không dám một lần hấp thu toàn bộ, khống chế tốc độ luyện hóa một chút. Ước chừng sau khoảng thời gian nửa chung trà, một luồng linh khí vô cùng tinh thuần từ tiểu đỉnh trong đầu Lâm Thần đột nhiên phun trào ra toàn bộ kinh mạch của hắn. Thấy tình hình này, Lâm Thần không chút hoang mang, chặt đứt chân khí trong cơ thể liên kết với linh thạch, sau đó điều động chân khí ngược lại luyện hóa từ linh khí tinh thuần bên trong tiểu đỉnh phun ra. Chân khí ở trong cơ thể Lâm Thần lần lượt làm đại chu thiên tuần hoàn. Theo thời gian trôi đi, chân khí trong cơ thể Lâm Thần biến hóa càng ngày càng hùng hậu, mơ hồ chạm đến dấu hiệu bình cảnh. Sau gần nửa canh giờ, hô, Lâm Thần mở mắt ra, há mồm phun ra một ngụm chọc khí. Liên tục mấy ngày tu luyện, chân khí trong cơ thể rốt cục tăng không ít. Lâm Thần hơi nhắm mắt, kiểm tra chân khí trong cơ thể, trên mặt lộ ra một ý cười. So với 10 đại đệ tử ngoại môn, Lâm Thần thiếu hụt nhiều nhất chính là tu vi quá thấp so với bọn họ, mà tu vi thấp, chân khí trong cơ thể Lâm Thần tự nhiên cũng thiếu rất nhiều. Cũng bởi vậy, đối với việc Lâm Thần vào Thiên La Sơn bí cảnh khá là bất lợi. Dù sao bên trong Thiên La Sơn bí cảnh không chỉ là cùng những đệ tử khác cạnh tranh, còn phải đối mặt với những thế lực khác nhau. Hiện giờ chân khí trong cơ thể hắn tăng nhanh một chút, như vậy phần yếu thế này cũng là giảm thiếu một phần. Ngày thứ hai, Lâm Thần ở trong sân tu luyện kiếm pháp. Mấy ngày nay, buổi tối hắn dùng tụ khí đan trung phẩm tu luyện, ban ngày tu luyện kiếm pháp, chân khí trong cơ thể đồng thời tăng nhanh. Hắn đối với kiếm pháp cũng càng ngày càng thông thạo, đặc biệt là kiếm kính. Thông qua mấy ngày khổ luyện, Lâm Thần đã có thể đưa kiếm kính giấu vào bên trong kiếm pháp. Võ giả bình thường không cách nào nhìn ra được Lâm Thần nắm giữ kiếm kính. Thời gian trôi đi, cuối cùng tin tức mở Thiên La Sơn bí cảnh từ Thiên Cực Điện của Thiên Cực Tông truyền ra. Hết thảy đệ tử ngoại môn, phàm là điểm cống hiến đạt đến 500, đều có thể vào Thiên La Sơn bí cảnh. Mà lần này phần thưởng vào Thiên La Sơn bí cảnh khá là phong phú. 10 người đứng đầu không chỉ có thể gia nhập nội môn, học một môn võ kỹ trong tàng thư các, còn có thể được Thiên Cực Tông phụ trợ luyện chế tu luyện đan dược. Còn 10 người tiếp theo thì không được phần thưởng này. Nghe được tin này, toàn bộ ngoại môn nhất thời hừng hực lên, từng người đều như bị kích thích, muốn tranh cướp vị trí 10 người đứng đầu Thiên La Sơn bí cảnh lần này. Cùng lúc đó, trong sân, Mã Lương đang cùng một thanh niên tuấn tú đứng một chỗ, nói chuyện phiếm. thanh niên tuấn tú bên cạnh Mã Lương tu vi ở luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ, trên người hắn tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Loại sát khí này, nếu không trải qua sinh tử hiểm nguy, chưa từng giết người thì không thể nào có được. Tên Lâm Thần kia ngày mai nhất định sẽ tham gia Thiên La Sơn bí cảnh. Hai người nói chuyện một hồi, thanh niên tuấn tú đột nhiên mở miệng nói. Tin này không sai được. Lâm Thần mấy tháng qua vẫn vất vả tích lũy điểm cống hiến, chính là vì muốn qua Thiên La Sơn bí cảnh tiến vào nội môn, hắn không thể không đi. Mã Lương khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo, trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi ở ngoại môn xếp hạng thứ 7, thực lực mạnh mẽ, chỉ cần hai ta liên thủ, đối phó Lâm Thần tuyệt đối không phải việc khó. Thanh niên tuấn tú này, chính là đệ tử ngoại môn đứng thứ 7 Diệp Minh Tuấn. Diệp Minh Tuấn khoảng thời gian này vẫn ở bên ngoài rèn luyện, hôm nay vừa mới trở về, nhưng mà hắn vừa trở về, liền nghe nói bạn cũ của hắn Mã Lương thua trong tay một tên đệ tử ngoại môn luyện thể cảnh tầng thứ 6. Trong lòng thấy kinh ngạc, liền đến đây tìm Mã Lương dò hỏi. Sau khi nói rõ tình huống, Mã Lương mời Diệp Minh Tuấn trợ giúp hắn, đồng thời ở trong Thiên La Sơn bí cảnh đối phó với Lâm Thần. Diệp Minh Tuấn vui vẻ nhận lời, đối với hắn mà nói, ở trong Thiên La Sơn bí cảnh giải quyết Lâm Thần, chẳng qua là tiện tay thôi. Nghe Mã Lương nói xong, Diệp Minh Tuấn cười nhạt một tiếng nói, Mã Huynh, Lâm Thần này bất quá tu vi chỉ ở luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ, còn muốn hai ta liên thủ, việc này ngươi yên tâm giao cho ta, đến lúc đó ngươi xem ta thu phục hắn thế nào. Nếu như là một tháng trước, Diệp Minh Tuấn nói lời này Mã Lương tuyệt đối không có nghi ngờ, nhưng thực lực của Lâm Thần thực sự tăng lên quá nhanh, bởi vậy Mã Lương để cho chắn chắn, vẫn kiên trì muốn cùng Diệp Minh Tuấn cùng đối phó Lâm Thần. Lâm Thần đơn giản rửa mặt qua, liền nhấc theo tinh cương kiếm đi ra khỏi phòng, đi về phía Thiên Cực Tông Thiên La Sơn bí cảnh. Thiên La Sơn bí cảnh ở vị trí trung tâm của Thiên Cực Tông, là một ngọn núi vô cùng hùng vĩ. Trên ngọn núi này, có cung điện, sơn động, rừng rậm, tạo nên một thế giới khác. Thiên La Sơn bí cảnh tồn tại từ khi Thiên Cực Tông khai tông, chính là tông chủ đời thứ nhất của Thiên Cực Tông. Triển khai công pháp thần thông, ở trên ngọn núi này bố trí các loại cấm chế. Sau đó mấy tông chủ kế nhiệm lại vô ý ở trong di tích thời thượng cổ phát hiện ra rất nhiều con rối có thực lực từ luyện thể cảnh tầng 1 đến tầng 9, liền đem những người rối này thả vào trong Thiên La Sơn bí cảnh, vì vậy mới hình thành Thiên La Sơn bí cảnh bây giờ. Lâm Thần sau khi đem điểm cống hiến đổi thành cơ hội vào Thiên La Sơn bí cảnh, liền tìm một viên đại thụ ngồi khoanh chân nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua, đệ tử tới cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng không phải đều đến để vào Thiên La Sơn bí cảnh, một phần lớn là đến xem trò vui. Những đệ tử này, hoặc là khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần, hoặc thần sắc kích động, hoặc thấp thỏm bất an, mỗi một người đều có dáng vẻ khác nhau. Nhưng lại không ai bàn luận, từng người trên mặt đều có vẻ sốt sắng nhìn ngọn núi hùng vĩ trước mặt. Khoảng nửa canh giờ sau, chủ trì Thiên La Sơn bí cảnh lần này, một vị trưởng lão ngoại môn cuối cùng cũng xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 37, vây chặt Lâm Thần. Vị trưởng lão trên người mặc một bộ thanh y, mang theo nụ cười ôn hòa, toàn thân tỏa ra uy thế nhàn nhà. Trưởng lão xuất hiện, đệ tử bốn phía đều quay đầu, vẻ mặt hưng phấn hướng bên này nhìn sang. Các vị, hôm nay là ngày bí cảnh Thiên La Sơn nửa năm mở ra một lần. Lần này đệ tử tham gia tổng cộng có hơn 300 người. Ta sẽ tuyên bố quy tắc và phần thưởng. Trưởng lão chậm rãi mở miệng, tiếng nói của hắn cũng không lớn, nhưng đệ tử phía dưới đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trưởng lão đầu tiên là tuyên bố số người vào Thiên La Sơn bí cảnh lần này. Sau đó chính là quy tắc tính điểm. Thời gian Thiên La Sơn bí cảnh mở ra là 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, cửa ra của Thiên La Sơn bí cảnh sẽ mở. Đến thời điểm đó dựa theo thứ tự đệ tử đi ra trước sau, lần lượt xếp hạng. Lần này Thiên La Sơn bí cảnh tổng cộng chia làm 10 hạng. 10 người đứng đầu ngoại trừ có thể thăng cấp thành đệ tử nội môn, còn có thể thu được đan dược và có tư cách tiến vào tàng thư các chọn bí tịch. Nhưng căn cứ thứ tự khác nhau, phần thưởng từng người cũng có chút khác biệt. Người thứ nhất có thể được thưởng một viên địa linh đan cực phẩm, người thứ hai một viên địa linh đan thượng phẩm, người thứ ba là một viên địa linh đan trung phẩm. Người thứ nhất tiến vào tàng thư các có thể miễn phí chọn một quyển võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Người thứ hai, tuy rằng cũng có thể chọn võ kỹ huyền mịch cấp thấp nhưng cần trả giá 1/3 điểm cống hiến. Còn người thứ ba là cần 1/2 điểm cống hiến. Ngoài ra, 7 người từ thứ 4 đến thứ 10, mỗi người cũng được mua một viên địa linh đan hạ phẩm, giá thấp hơn một chút so với giá gốc. Có tư cách dùng điểm cống hiến đổi lấy võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Nghe hết bảng khen thưởng này, Lâm Thần hai mắt không khỏi sáng ngời. Địa linh đan là đan dược cao cấp độc nhất của Thiên Cực Tông, ăn vào có thể tích lũy lượng lớn chân khí trong cơ thể, giảm thiểu thời gian tu luyện 1 tháng. So với thiên tài nội môn, Lâm Thần liệt vào hạng thời gian tu luyện ngắn. Nếu hắn có được địa linh đan này, như vậy tu luyện lên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng càng làm cho Lâm Thần hưng phấn hơn, chính là có thể tiến vào tàng thư các chọn võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Tuy rằng sau khi ta tiến vào nội môn, cũng có thể sử dụng điểm cống hiến đổi lấy võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Nhưng nếu ở đây qua Thiên La Sơn bí cảnh ở trong 10 vị trí đầu, như vậy có được huyền mịch cấp thấp võ kỹ dễ dàng hơn nhiều. Đệ tử nội môn muốn đổi võ kỹ huyền mịch cấp thấp, cần một số điểm cống hiến khổng lồ. Mà một khi ở đây đạt được 10 vị trí đầu trong Thiên La Sơn bí cảnh, sẽ không tốn lượng lớn điểm cống hiến. Đối với Lâm Thần mà nói không khác gì một miếng bánh ngọt lớn. Nhưng Lâm Thần muốn đứng được trong 10 vị trí đầu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này trong số đệ tử tham gia Thiên La Sơn bí cảnh, rất nhiều người đều giấu giếm thực lực, vốn dĩ có thể thông qua Thiên La Sơn bí cảnh tiến vào nội môn, nhưng lại lưu lại đến hiện tại. Chính là vì muốn vào được 10 vị trí đầu, lấy phần khen thưởng này. Nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ cần trước khi cửa Thiên La Sơn bí cảnh mở ra, chạy tới chỗ cánh cửa, Lâm Thần không hẳn không thể tranh cướp vị trí thứ 1, thứ 2. Bên trong Thiên La Sơn bí cảnh giải rác có linh vật có thể tăng cao thực lực. Hiện tại những đệ tử tham gia Thiên La Sơn bí cảnh xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thanh y trưởng lão tiếp tục nói. Lần trước ta suýt chút nữa qua được Thiên La Sơn bí cảnh, lần này ta nhất định có thể. Ta cũng vậy, nhưng nghe nói lần này trong Thiên La Sơn bí cảnh không chỉ có người dối, còn có thú dối thực lực càng mạnh hơn, có chút khó a. Đệ tử bốn phía nhất thời sôi sùng sục, từng người thầm cắn răng, tranh thủ ở đây vượt qua Thiên La Sơn bí cảnh thành công tiến vào nội môn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Theo lời trưởng lão hạ xuống, mấy người chấp sự đứng trước cửa Thiên La Sơn bí cảnh lui lại một bên tạo lối vào. Một loạt người rối xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những con rối này thân cao 2 mét, toàn thân do huyền mộc tạo thành, trong tay hoặc là cầm đao, hoặc là cầm kiếm, từng người đứng thẳng không nhúc nhích.